Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1585, xuất quan. Tặng linh bảo, converter dung kiều cầu phiếu kinh lôi tông thánh địa, tống giam dịch tiểu phi trong động phủ, lặng lẽ đi qua trăm năm thời gian, dịch tiểu phi ở thánh địa trong tu luyện. Thuận buồm xuôi gió, hết thảy cũng đang tăng lên, duy nhất để cho người tiếc nuối, hẳn là chân thánh đột phá, chân thánh đan, dịch tiểu phi ban đầu ở tinh trong biển thu được không thiếu. Có thể cho dù là nhiều uống, vẫn là không cảm giác được lôi kiếp đến, chỉ cần không trải qua lôi kiếp tẩy rửa, vậy thì không cách nào trở thành chân thánh, mà đối với dịch tiểu phi ở thánh địa trong. Có thể nói là để cho kinh lôi tông thánh vương cường giả chú ý. Trăm năm thời gian, ở thánh địa trong, lại còn không cách nào đột phá đến chân thánh. Cái này ngược lại có chút để cho ngoài ý người bình thường. Hôm nay duy nhất có thể giải thích, vẫn là dịch tiểu phi tích lũy nội tình quá hùng hậu. Càng như vậy, đột phá độ khó cũng là trăm lần, ngàn lần gia tăng. Có thể trạng thái bây giờ, bị lưu bỏ vào nhập thánh vực chiến trường, vậy thật là nguy hiểm, nhất là thánh vực chiến trường, bởi vì hơi lớn thánh truyền thừa xuất hiện, từ phát hiện được hôm nay, đã tranh đoạt hơn 50 năm, có thể cho dù là năm đã hơn 10 năm qua, một vị kia đại thánh rốt cuộc là ai, còn không cách nào biết được, chỉ sợ là rất xưa niên đại. Tại đại linh giới trong đại thánh, trăm năm thời gian đến một cái, thuộc về dịch tiểu phi động phủ bên ngoài trận pháp, cũng không cần dịch tiểu phi đi kích hoạt, tự chủ mờ, có kinh lôi tông trưởng lão đến, trăm năm đối diện tường thời gian đã qua, cho người 3 năm thời gian chuẩn bị, đến lúc đó lưu bỏ vào nhập thánh vực chiến trường, tiếp đón trưởng lão, hướng dịch tiểu phi mở miệng nói. Ngay sau đó liền mang theo dịch tiểu phi từ thánh địa trong rời đi. Ở trong kinh lôi tông, Thanh Vũ Tuyền cùng một ít cùng Thanh Vũ Tuyền giao tình tốt lắm đệ tử tinh anh. Đang đợi, đoạn này thời gian, cũng là kinh lôi tông từ đông 10 vực chiêu thu đệ tử cuộc sống. Phải nói là nói trước, tuyển chọn kiểu mẫu, cùng ban đầu dịch tiểu phi tiến vào kinh lôi tông vậy. Nhiều như vậy đệ tử tinh anh à, chuyện gì xảy ra, cái đó chính là ngọn núi thứ 9 Thanh Vũ Tuyền sư tỷ chứ. Thật là đẹp, nếu có thể cùng Thanh Vũ Tuyền sư tỷ trở thành đạo lữ. Vậy thì tốt biết bao à, này, đừng hy vọng hảo huyền, Thanh Vũ Tuyền sư tỷ là thân phận gì, ngươi lại là thân phận gì, ngoặc kép, lần này trong nhập môn. Tư chất ở trên cũng không tệ, vừa vào cửa chính là nội tông đệ tử, mà nội tông đệ tử cần huyền hoàng cảnh thánh giả thực lực. Dĩ nhiên cũng có một ít là nhập tông sau đó, mới đột phá đến huyền hoàng cảnh thánh giả. Oanh, ngay vào lúc này, bọn họ vị trí chỗ ở bầu trời, không gian một hồi hỗn loạn, đang rung chuyển trong, bầu trời bị vỡ ra tới một vết thương. Có người từ vậy tê liệt chỗ rách trong đáp xuống. Trưởng lão, là chấp pháp đại điện trưởng lão. Những cái người kia kinh lôi tông không bao lâu người. Thấy bầu trời hạ xuống người. Mặc quần áo trang sức sau đó. Có chút kinh dị. Bởi vì là chấp pháp trưởng lão thân phận cũng có cao thấp. Mà giờ khắc này xuất hiện chấp pháp trưởng lão. Hiển nhiên là chấp pháp đại điện nhất đức cao vọng trọng tồn tại. Mấu chốt còn không phải là một người. Người kia là ai? Giờ phút này có một người. Cùng chấp pháp trưởng lão liền hoàn toàn xa lạ. Cả người hắc bào. Hoàn toàn không cách nào phân biệt ra tông môn đệ tử thân phận. Nhưng bỏ mặc như thế nào? Bị đông đảo chấp pháp trưởng lão mang. Hiển nhiên không phải người bình thường. Chúc mừng, dịch sư huynh thánh địa. Trăm năm đối diện tường kết thúc. Chúc mừng, dịch sư huynh thánh địa, trăm năm đối diện tường kết thúc. Chúc mừng, dịch sư huynh thánh địa. trăm năm đối diện tường kết thúc. Ngoặc kép, đã từ thánh địa đi ra. Chấp pháp trưởng lão nên nói cũng đã cùng Dịch Tiểu Phi nói. Bay thẳng cách, mà Dịch Tiểu Phi chính là rơi xuống. Thanh vũ tuyền ở Dịch Tiểu Phi rơi xuống sau đó. Trực tiếp nhào tới, đem Dịch Tiểu Phi ôm ở. Đối với mình sư tỷ loại này cử động to gan, hay là để cho Dịch Tiểu Phi có chút không kịp xoay sở. Dẫu sao nhiều người nhìn như vậy đâu. Người rốt cuộc trở về. Thanh vũ tuyền ôm thật chặt Dịch Tiểu Phi. Nami trong mắt vẫn có không ức chế được nước mắt rơi xuống. Thời gian trăm năm chờ đợi, hết thảy các thứ này đối với Thanh vũ tuyền ngược lại là rất dài dằng dặc. Còn bà nó, tên này là ai à? Để cho Thanh vũ tuyền sư tỷ như thế xem trọng. Đúng vậy, nghe Thanh vũ tuyền người theo đuổi, tông môn đệ tử thân truyền đều có không thiếu. Không đúng, các người không có nghe sao? Dịch sư huynh, hắn họ Giao Dịch, hơn nữa trăm năm đối diện tường chuyện, hình như là trăm năm trước, để cho đông mười vực náo động người à. Ngoặc kép, một số người nghi ngờ không rõ ràng, nhưng đã có người cảm giác được. Đỉnh thứ 9, Dịch Tiểu Phi, trăm năm trước chém chết Kinh Lôi tông đệ tử thân truyền người thứ nhất. Chân thánh cường giả Lôi Hỏa Hình. Trời à, lại là hắn. Cái gì là hắn? Hẳn gọi Dịch sư huynh à? Dịch sư huynh chỉ có thông thiên cảnh, nhưng hắn có thể chém chết chân thánh à? Nghị luận không ngừng. Dẫu sao chân thánh cường giả, đối với tại chỗ những thứ này mới nhập tông môn, không bao lâu đệ tử mà nói, đây tuyệt đối là không cách nào chạm đến cường giả. Bọn họ cả đời này ở trong Kinh Lôi Tông, dù là trở thành thông thiên cảnh thánh giả, không ít người cũng không có lòng tin. Huống chi là cường đại hơn chân thánh cường giả. Sư tỷ, hết thảy nếu không sao, ta không phải ra sao? Bất quá những thứ này là bạn ngươi sao? Tại đối diện, nghênh đón người mình, có mấy người Dịch Tiểu Phi ngược lại là thấy qua, nhưng còn có khá hơn chút. Ở mình trong ấn tượng, hẳn coi như là lần đầu gặp mặt. Biết được ngươi phải ra tới, bọn họ tới đón tiếp ngươi. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi ở trong Kinh Lôi Tông, không nghi ngờ chút nào, đã là đệ tử thân truyền người thứ nhất, hơn nữa trở thành tông tử. Đó là ván đã đóng thuyền chuyện, tiềm lực vô hạn, mặc dù phải bị lưu thả thánh vực chiến trường, nhưng vẫn có không ít người coi trọng. Dịch Tiểu Phi có thể sống đi ra, chỉ phải sống đi ra. Dịch Tiểu Phi tư chất trở thành thánh vương, so với người ngoài mà nói, nhất định dễ dàng, chỉ cần thời gian thôi. Các vị sư đệ, sư muội, nhỏ chuyện nhỏ, bất thành kính ý, sau này sư tỷ liền làm phiền các vị chiếu cố một phen. Dịch Tiểu Phi vừa nói, vung tay lên, từ trong nhẫn long văn hiện ra không ít linh bảo, dành cho phía trước mỗi một người hai kiện, đều là nhìn trời địa cảnh thánh giả hữu dụng linh bảo. Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn ở tinh hải giết hại có rất nhiều, dĩ nhiên một ít có đặc điểm linh bảo, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lấy ra, tránh cho bại lộ thân phận. Cho dù là cầm ra linh bảo, đều có rất cẩn thận cân nhắc. Bất quá sư tỷ, trăm năm nhiều vẫn còn ở trời đất cảnh thánh giả, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sư tỷ ở trên trời địa cảnh thánh giả. Vậy một phần mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đột phá. Sư tỷ đây là đang áp chế, đến lúc đó đột phá, chỉ sợ không phải thông thiên cảnh thánh giả sơ kỳ đơn giản như vậy. Sợ là có thể trực tiếp trở thành thông thiên cảnh thánh giả trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, mà mình muốn ở trong Kinh Lôi Tông lâu dài phát triển. Vậy cần người ủng hộ mình, nho nhỏ này đối với bọn họ cũng không giống nhau. Thình lình đại lễ, hơn nữa mỗi một người nhìn trước mắt lơ lửng linh bảo, hô hấp không khỏi dồn dập. Thế nào, không hài lòng sao? Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, nhìn những người đó phản ứng, đây là không dám nhận. Không, Dịch sư huynh, quý trọng như vậy linh bảo, chúng ta không chịu nổi. Có cái gì tốt không chịu nổi, tặng cho các người liền tặng cho các ngươi. Đối với ta mà nói, là nhóc thôi, bắt lại đi. Hôm nay ta đối diện tường trăm năm đi ra, vốn là vui vẻ sự việc. Lời vừa nói ra, những người này mới nhận lấy, mà đây để cho xa hơn chỗ nhìn những cái kia nội tông đệ tử. Chỉ có thể nhíu mắt, bởi vì là những cái kia linh bảo chập chờn, quá mạnh mẽ, thật sự là để cho người hâm mộ. Chỉ như vậy tùy tùy tiện tiện tống đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chuyen-nối-dang-boi-286- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.